Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, thủ đoạn tề xuất. Nghe thấy Trần Tấn nói như vậy, hơn nữa nhìn đi lên còn dáng vẻ rất vui vẻ, Thẩm Hinh Nguyệt trong lòng đại định, còn tốt, nàng không chỉ có riêng chỉ là dáng dấp đẹp mắt mà thôi. Có thể tại ngắn ngủi thời gian hơn một năm bên trong mấy lần đi ăn máng khác. Tự nhiên là có thực học. Không điểm người có bản lĩnh. Cũng không có người sẽ đi đào ngươi. Bất quá liền ngay thẳng như vậy hai vấn đề. Thẩm Hinh Nguyệt đối Trần Tấn đánh giá liền từ một cái dựa vào quan hệ bám váy thượng vị tiểu bạch. Kiểm, biến thành, có thực học lợi hại ông chủ. Hai nguyên tố kỳ quyền là một loại tài chính công cụ. Đơn giản đến hình dung, liền là một chút tài chính đầu tư công ty đẩy ra, đánh bạc. Giả thiết một chi cổ phiếu trước mắt giá tiền là 10 khối, gỗ. Thì người đầu tư có thể lựa chọn mua sắm, tăng hay là giảm giá. Nếu như đến thời hạn về sau, cổ phiếu xác thực đã tăng tới mục tiêu giá cả. Như vậy người đầu tư kiếm lấy tương ứng lợi nhuận, trái lại, người đầu tư liền tổn thất tương ứng chi phí. Nói trắng ra là, liền là một cái, mua lớn, cùng, mua tiểu, khác nhau. Chỉ bất quá bởi vì cái này khái niệm đến từ nước ngoài. Bị một chút kẻ đầu cơ đóng gói thành cao đại thượng đồ chơi. Dùng cái này kiếm lời. Nhưng trên thực tế hai nguyên tố kỳ quyền giao dịch ở trong nước còn không có quy phạm hóa cùng hợp pháp hóa, cho nên trong nước tất cả bình đài đẩy ra hai nguyên tố kỳ quyền giao dịch đều là vi quy. Nói một cách khác, hai nguyên tố kỳ quyền ở trong nước hạch tâm bản chất có thể cùng mạng lưới bán hàng đa cấp, cùng mạng lưới đánh bạc vẽ lên ngang bằng. Nói cách khác, Trần Tấn hai vấn đề này khảo sát Thẩm Hinh Nguyệt mấy phương diện nội dung. Một, liền là nhìn nàng có phải thật vậy hay không có đầy đủ chuyên nghiệp năng lực. Vấn đề thứ nhất, Thẩm Hinh Nguyệt nếu như trả lời không được, liền sẽ trực tiếp ao. Thứ hai thì là càng thâm nhập một tầng, đối trong nước tư bản tài chính hoàn cảnh có cũng không đủ nhận biết. Trần Tấn có thể cam đoan mình sẽ không bị lừa gạt, nhưng tay người phía dưới như thế nào, hắn liền không nắm chắc, cho nên nhất định phải kiểm tra một chút. Mà thứ ba, cũng liền là điểm trọng yếu nhất, nếu như Thẩm Hinh Nguyệt xác thực có đầy đủ chuyên nghiệp năng lực, đồng thời cũng đối ngành nghề bên trong một chút nước sâu nước cạn đồ vật đều có hiểu rõ. Còn dư lại trọng yếu nhất, là nhân phẩm, lấy kinh nghiệm của nàng. Là nhất định sẽ nhận biết không ít ngành nghề bên trong những cái kia thao bàn thủ. Nếu như Thẩm Hinh Nguyệt nghĩ bắt nạt Trần Tấn không hiểu việc, thuận thế liền bắt đầu nói mình loại này tài nguyên, ý đồ từ đó kiếm lời. Phải biết, giống Trần Tấn dạng này kẻ có tiền, đầu tư tuyệt đối không phải là số lượng nhỏ. Như vậy nàng có thể cầm tới tiền hoa hồng cũng liền càng nhiều. Nhưng nàng nếu là thật nói như vậy, Trần Tấn hiện tại đã mời nàng ra cửa. Nghĩ đến đây, Thẩm Hinh Nguyệt trong lòng không khỏi có chút tối từ may mắn. Dung mạo của nàng rất xinh đẹp, theo đuổi nàng kẻ có tiền không ít. Nàng cũng đúng là những người này trên thân kiếm không ít tiền. Cũng chính là cùng loại với bán lá trà, thủ đoạn đi. Vừa rồi nàng đúng là nghĩ làm như vậy, chỉ bất quá. Lần này nàng mục đích không phải kiếm như vậy chút món tiền nhỏ, mà là Trần Tấn cả người, cho nên mới nhịn được. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Thẩm Hinh Nguyệt trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt mỉm cười, kỳ húc quang ngược lại là không hướng sâu như vậy phương diện suy nghĩ. Bất quá cũng có thể nhìn ra được, Thẩm Hinh Nguyệt là có thực học. Mà lại Trần Tấn cái này lớn chủ tịch kim khẩu cũng đã mở. Thế là trực tiếp cầm bút lên, tại trên lý lịch sơ lược ký tên, đồng thời ghi chú, chủ tịch tự mình phỏng vấn. Trần Tấn cầm sang xem một chút, gật gật đầu, sau đó liền đối Thẩm Hinh Nguyệt tiếp tục hỏi, người bản thân liền là tại Đông Hải thành phố công tác. Rời chức cùng nhập chức cần bao nhiêu thời gian? Chủ tịch, ta đại khái cần 1 tuần tả hữu. Nàng bình tĩnh đáp, mặc dù nàng hôm nay quần áo cách ăn mặc đều là thiết kế tỉ mỉ qua. Vừa vặn đoan trang hào phóng, đồng thời rất tốt hiện ra thân thể của nàng đoạn cùng dung mạo. Nhưng Thẩm Hinh Nguyệt cũng không có nắm chắc Trần Tấn có thể hay không đối nàng lập tức liền sinh ra tình thú, cho nên cũng không thể quá đuổi tới. Đối với thành công nam nhân, nàng vẫn là có phong phú kinh nghiệm, càng là không chiếm được, mới có thể càng là muốn. Cho nên Thẩm Hinh Nguyệt hỏi ngược lại, chủ tịch, nếu như ta được tuyển, hiện tại có hay không có thể đàm một chút tiền lương vấn đề? Nghe vậy, Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang đều gật gật đầu. Có người có bản lĩnh đương nhiên là muốn treo giá, dù là tới tham gia mặt của ngươi thử, nhưng là tiền lương không hài lòng, ta cũng đồng dạng sẽ không tới. Đây chính là lực lượng. Ngươi nói đi, Trần Tấn đáp, ngồi xuống nói, Thẩm Hinh Nguyệt gật gật đầu, ngồi xuống ghế, xâm chân đến, độ cao vừa đúng âu phục váy nắm chặt, đề cao, lộ ra một cặp đùi đẹp, lại cũng sẽ không lộ hàng. Trần Tấn cùng Kỳ Húc Quang không khỏi lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra ý cười. Rất rõ ràng, Thẩm Hinh Nguyệt cái này một bộ quần áo tuyệt đối là tư nhân đặt trước chế, có giá trị không nhỏ. Chỉ bất quá Kỳ Húc Quang trong lòng nghĩ là, cái này Thẩm Hinh Nguyệt xác thực rất xem trọng Tấn Hàm tập đoàn phỏng vấn, đoán chừng là đem mình áp đáy hòm trang phục đều lấy ra. Mà Trần Tấn lại thật là tốt đem mình nội tâm nghiền ngẫm giấu ở. Hắn mỉm cười y nguyên cùng hy ấm áp, chỉ làm cho người cảm thấy chân thành không làm bộ, cũng sẽ không lộ ra xa lạ. Ta trước mắt tiền lương là 15.000 khối lương tạm, tăng thêm công trạng trích phần trăm, tiền thưởng, phụ cấp loại hình, có thể đạt tới 25.000 trở lên. Thẩm Hinh Nguyệt chân thành nói, ta hy vọng Tấn Hàm tập đoàn có thể tại cơ sở này bên trên gấp bội. Mặt khác, Trần Tổng ngài, trọng tật quan tâm phúc lợi, ta cũng có nghe thấy. Nhưng là ta trước đó cùng các người SA trao đổi qua, nhất định phải nhập chức tròn 3 năm mới có thể hưởng thụ cái kia phúc lợi. Nhưng là mẫu thân của ta, nàng có bệnh mãn tính, ta cần phải lập tức hưởng thụ cái này phúc lợi. Kỳ Húc Quang lông mày đã nhăn đi lên. Thẩm Hinh Nguyệt sách điều kiện cũng không tính thấp, hoặc là nói là phi thường cao, cho nên hắn bản năng có chút chán ghét, cảm thấy Thẩm Hinh Nguyệt có chút cậy tài khinh người. Nhưng lại hết lần này tới lần khác quên, hiện trong tay có quyền lựa chọn người cũng không phải là nàng, mà là chính mình. Kỳ Húc Quang bản nhân cũng trải qua không có lựa chọn thời điểm. Vừa tiến vào Thiên Thự tập đoàn những năm kia, dù là Thái Càn Khôn nâng cao hắn, nhưng là chủ tịch không gật đầu, ai cũng không dám dùng hắn. Hắn cũng chỉ có thể tiếp tục cẩn trọng làm lấy mình nên làm sự tình. Một mực chờ càng về sau Thái Hồng Phi bắt đầu sinh để nhi tử tiếp ban suy nghĩ lúc, mới tại thời gian cực ngắn bên trong đem hắn xách tới chủ tịch trợ lý trên vị trí này. Nhưng mà có quyền lựa chọn về sau, Kỳ Húc Quang cũng liền bắt đầu chậm rãi minh bạch, mình thật sẽ không lại đi để ý như vậy không có lựa chọn người. Bởi vì bị đừng người lựa chọn người, cho tới bây giờ đều là không có lựa chọn. Thế là Kỳ Húc Quang mở miệng nói, Thẩm tiểu thư, ngươi không cảm thấy yêu cầu của ngươi hơi quá mức một chút sao? Tại ngươi còn không có cho chúng ta làm ra cái gì cống hiến trước đó, trước hết yêu cầu nhiều như vậy. Mẫu thân ngươi tình huống chúng ta là có hiểu rõ, mãn tính thận suy kiệt, chỉ có thể dựa vào huyết dịch thẩm tách cùng dược vật miễn cưỡng duy trì sinh mệnh. Làm con, cái, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng ngươi cũng hy vọng ngươi minh bạch chúng ta xử lý xí nghiệp nguyên tắc. Có chút ví dụ là không thể mở. Thẩm Hinh Nguyệt nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu, ta hiểu, nhưng là ta thật cần muốn trợ giúp. Nhìn xem nàng cái này ai oán bộ dáng, cho dù lấy Kỳ Húc Quang định lực, cũng không khỏi đến sinh ra một tia thương tiếc đến. Khẩu khí nhu hòa xuống tới nói, mặc dù cực kỳ tàn khốc, nhưng là hiện thực chính là như vậy. Huống chi, tiền lương phương diện vẫn là có thể nói. Ta tin tưởng cái này thu nhập có thể thanh toán lên mẫu thân ngươi tiền chữa trị dùng. 5 vạn khối một tháng, cái này đều gặp phải chúng ta bộ môn tổng thanh tra tiền lương. Trần Tấn cười nói, mặc dù coi như có thể tiếp nhận, nhưng là ta không biết Thẩm tiểu thư lấy cái gì chứng minh ngươi giá trị đâu. Cái này nhưng chỉ là phỏng vấn, giá trị thực sự muốn đang làm việc bên trong mới có thể thể hiện ra. Thẩm Hinh Nguyệt phi thường tự tin đáp. Trần Tấn gật đầu, đã ngươi có lòng tin như vậy, ta vẫn là câu nói kia, ngươi được tuyển, 1 tuần sau đi thẳng đến Đông Hải thành phố điểm công ty đưa tin đi. Sẽ có người cùng ngươi liên hệ. Thử việc 3 tháng, tiền lương 2 vạn, thử việc qua đi, nếu như sự thật chứng minh ngươi đi, hay là ngươi cực kỳ đi, đừng nói 5 vạn, 10 vạn một tháng, ta cũng cấp nổi. Không hiểu, Thẩm Hinh Nguyệt đáy lòng ngược lại nổi lên run sợ một hồi. Bởi vì Trần Tấn nói lời này ngữ khí mặc dù rất là bình thản, nhưng chính là loại này bình thản phía dưới lực lượng, để người động dung, ai cũng biết hắn kiểu như châu bò, cho nên kiểu như châu bò không cần nhiêu khí hống hống. Chỉ cần hắn nói ra khỏi miệng lời nói, liền là có thể thực hiện. Trọng yếu nhất chính là 10 vạn một tháng, Thẩm Hinh Nguyệt nhịn không được đang nghĩ, nếu như nàng thật có thể cầm tới dạng này lương cao thù, có phải hay không dù là không muốn câu dẫn Trần Tấn, thành thành thật thật làm bản chức công việc, nàng cũng hoàn toàn có thể trèo chống mẫu thân tiền chữa trị dùng. Hơn nữa còn là rất nhẹ nhàng tương đương nhưng mà, Thận Nguyên, nghĩ đến đây một gốc già, Thẩm Hinh Nguyệt cũng có chút như đưa đám, một đầu là như cũ kéo dài hơi tàn, một đầu là có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thẩm Hinh Nguyệt vẫn là lựa chọn cái sau. Ban đêm hôm ấy 9 điểm, Đông Hải thành phố, cứ như vậy, hắn liền để ngươi tiến Tấn Hàm tập đoàn rồi. Dương Tĩnh Phương đối Thẩm Hinh Nguyệt hỏi, đúng thế, 3 tháng thử việc, Thẩm Hinh Nguyệt gật gật đầu. Phương tỷ, đã ta đều đã tiến vào, như vậy mẫu thân của ta bệnh, ta đã tải để bọn hắn tìm Thận Nguyên, nhiều nhất mấy tháng đi, liền có thể tìm tới, đến lúc đó lập tức an bài giải phẫu, sau đó ngươi cho mẫu thân ngươi gọi điện thoại xác thực một cái đi. Ta ngày mai liền đem nàng chuyển tới Nam Việt thị bệnh viện lớn bên trong đi. Tất cả phí tổn, ngươi đều không cần lo lắng. Dương Tĩnh Phương đem sắp xếp của mình nói với Thẩm Hinh Nguyệt. Nhưng Thẩm Hinh Nguyệt có chút lo nghĩ nói, Phương tỷ, cái này giải phẫu kỳ thật, nhà các ngươi cái kia địa phương nhỏ chữa bệnh trình độ, có thể cùng Nam Việt thị so sánh sao? Mà lại, Thận Nguyên coi như có thể tìm tới, cũng là từ Nam Việt thị nhập cảnh, ta là vì mẫu thân ngươi trước tiên có thể giải phẫu cân nhắc. Thẩm Hinh Nguyệt, ngoặc kép chấm chấm, Dương Tĩnh Phương để nàng không có chút nào cãi lại chỗ trống. Nhưng cùng lúc nàng cũng thật sâu minh bạch, cái này là đối phương nửa chiêu, kế hoãn binh. Rốt cuộc mới vừa vặn tiến công ty, lập tức liền để Dương Tĩnh Phương nỗ lực mấy trăm vạn đi tìm Thận Nguyên. Không thực tế, nhưng Thẩm Hinh Nguyệt cũng không cam chịu yếu thế nói, Phương tỷ, ta tin tưởng ngươi, ngữ khí rất nặng, mang theo uy hiếp hương vị. Dương Tĩnh Phương cười, gật gật đầu, đưa tay tiễn khách, chờ Thẩm Hinh Nguyệt rời đi về sau. Lý Cảng Thịnh mới từ Đào Phương bên trong đi ra. Tiểu mỹ nữ này, cũng không phải tràn tình du đích đăng a tương đương, hắn cười nói. Trước ngươi là chưa kịp thật tốt điều tra, ta thế nhưng là điều tra. Có không ít thanh niên tuấn ngạn, đều là nàng ủng độn đâu. Nàng treo giá bản sự. Cao Minh nha. Dương Tĩnh Phương lườm hắn một cái. Cao mày nói, ta hiểu rõ nàng, đây không phải bản ý của nàng. Dương Tổng, đây chính là nữ nhân các ngươi tư duy. Lý Cảng Thịnh đáp, kỳ thật có chút lừa mình dối người. Cái gì ý tứ? Dương Tĩnh Phương có chút không vui. Lý Cảng Thịnh nhún nhún vai. Mặc dù khả năng tựa như lời ngươi nói, nàng một chút cách làm đều không phải bản ý của nàng. Nhưng làm ra sự tình, lại thật không thế nào phúc hậu oa tương đương, dùng cái gì cảm giác an toàn đến kiếm cớ. Hoặc là liền là tạm thời còn không muốn yêu đương loại hình. Lại yêu thích cùng nam nhân trò chuyện nhân sinh, trò chuyện lý tưởng. Thiếu tiền cũng có thể hé miệng vay tiền. Có lẽ nàng xác thực không phải nghĩ như vậy đi. Nhưng đây chính là nuôi lốp xe dự phòng. Theo lại nói của ta, đó chính là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ a. Dương Tĩnh Phương, ngoặc kép chấm chấm, ngươi nói loại lời này có ý nghĩa sao? Ta nhưng nói cho ngươi, nàng là chuẩn bị đưa cho Trần Tấn. Ngươi muốn chơi, Đông Hải nhiều như vậy hội sở, còn có nhiều như vậy tiểu dã mô hình còn cho ăn không no ngươi sao? Lý Cảng Thịnh vội vàng khoát khoát tay, Dương Tổng đừng nóng giận. Nghiêm chỉnh mà nói, ngươi thật cảm thấy Tiết phóng tin tức có thể tin được không? Ta làm sao nghe Thẩm Hinh Nguyệt thuyết pháp, Trần Tấn mảy may đối nàng không có hứng thú a. Kia là Tiết Quốc Tường tin tức, có thể ra, Dương Tĩnh Phương nói, mà lại ta cũng cùng Tiết Quốc Tường liên lạc qua. Tin tức này, nơi phát ra phi thường đáng tin, có nhiều đáng tin, Lý Cảng Thịnh truy vấn. Dương Tĩnh Phương không kiên nhẫn nói, là chúng ta đều không chọc nổi đáng tin. Nghe vậy, Lý Cảng Thịnh hơi suy nghĩ một chút, sau đó hiểu được, nguyên lai là bọn hắn. Cho nên chớ đoán mò, ngươi cho rằng Trần Tấn giống như ngươi, trông thấy thích liền là nện tiền. Muốn thật sự là như thế, lúc trước liền sẽ bị Tưởng Nghệ Hàm cự tuyệt, quá nông cạn. Dương Tĩnh Phương đối Lý Cảng Thịnh dừng lại thuyết giáo. Cùng lúc đó, Tiết Quốc Tường cũng cùng nhi tử ngồi cùng một chỗ. Dương Tĩnh Phương người đã phái đi ra rồi. Tiết Quốc Tường hướng nhi tử hỏi. Tiết Phóng gật đầu, nói là đã tiến vào Tấn Hàm tập đoàn, mà lại cũng theo tới Đông Hải thành phố tới. Tiết Quốc Tường nghĩ nghĩ, lại nói, không ổn thỏa. Chúng ta cho nàng trợ công một thanh đi. Hắn đối với nhi tử như thế như vậy một trận căn dặn. Nhưng Tiết Phóng tựa hồ có chút không quá nguyện ý. Có cần thiết này sao? Tiết Phóng buồn bực nói. Ta chẳng lẽ còn muốn cùng hắn làm anh em đồng hao? Không tiền đồ, nữ nhân mà thôi. Ổn định Đông Hải thành phố thị trường về sau. Người thích cái nào, liền đi nện cái nào. Ta đều mặc kệ ngươi. Tiết Quốc Tường đáp, Tiết Phóng cười hắc hắc, hắn chờ chính là lão ba câu nói này. Trên thực tế, hắn nhìn so với mình lão ba còn mở đâu. Chỉ bất quá cái này sinh nhi tử áp lực còn trên bờ vai. Luôn luôn bị ước thúc đến có chút không được tự nhiên nha. Hắn từ phụ thân trong nhà rời đi về sau, mở lên chiếc kia Enzo Ferrari. Đi tới lô ra miệng một chỗ siêu khách sạn 5 sao. Sau khi lên lầu, Trương Quân ngưng một đường chạy chậm tới mở cửa. Nhớ ta không? Tiểu bảo bối tương đương, Tiết Phóng cũng không đợi cửa đóng lại. Hai tay liền bắt đầu du lịch đi. Trương Quân ngưng nỗ lực một cước đạp cho môn. Miễn cưỡng cười vui nói. Đương nhiên, thân yêu tương đương. Ngươi không phải một mực nói muốn diễn một lần chính kịch nhân vật nữ chính sao? Tiết Phóng in cười nói. Ta ném một bộ. Thế nào? Thật. Trương Quân ngưng mừng rỡ. Thật. Bất quá ở trước đó, ngươi trước tiên cần phải giúp ta làm kiện sự tình. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH Chua. Tại JNCV.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN